Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bùa của ông thầy kinh kia không hiệu nghiệm, hoặc cũng có thể là nó không đủ sức để có thể xua được vong hồn. Vậy thì được rồi, để mình khỏe lên sẽ quay trở lại của nhà ông ta để nhờ một lần nữa giúp đỡ. Hình như ông ta bảo còn có biện pháp cuối cùng. Công may những vết thương trên người của Luân không quá nặng, cậu ta được cho về nhà để tĩnh dưỡng. Chiều ngày hôm ấy thì Luân mò đến nhà của ông thầy kinh. Khi nhìn thấy cái bộ dạng đầy thảm hại này của Luân thì ông ta không những không bất ngờ mà còn đăm chiêu nghĩ ngợi. Cái vong hồn này nó thật kỳ lạ. Bình thường chỉ cần một lá bùa của tôi thì có thể đánh đuổi được. Hay là trong chuyện này cậu còn gì đó chưa nói? Dạ con... Sao? Đến nước này cậu còn giấu giếm. Tôi nói trước, nếu cậu không chịu nói thật hậu quả còn nặng nề hơn nhiều đó. Con... Tất nhiên là Luân muốn giữ bí mật của mình, nhưng mà cậu ta cũng không muốn đặt bản thân của mình vào thế nguy hiểm. Phong hồn của Thư có thể hiện ra bất cứ lúc nào, ký ức về đêm tai nạn kinh hoàng vẫn lảng vảng trong đầu. Thế là không còn cách nào khác, Luân đành kể hết mọi thứ. Khỏi phải nói, nghe xong ông thầy kinh sững sờ cả người. Trời đất, thì ra là cậu. Cậu có biết mình gây hại cho bao người rồi không? Con xin thầy hãy cứu con. Con sợ lắm, lúc ấy nhất thời hồ đồ. Con không cố tình đâu, con xin thầy. Ông thầy kinh đứng dậy bảo Luân ngồi đợi rồi bỏ đi vào trong phòng. Lát sau ông ta trở ra với một lá bùa ở trên tay rồi liền nghiêm trọng nói. Được rồi, ta có cách này. Cậu muốn toàn mạng thì phải làm theo, không được chối từ. Vâng ạ, con sẽ làm theo. Con nhất định sẽ làm theo, thầy cứ nói đi ạ. Được, cậu hãy cầm lá bùa này nhét vào trong miệng cô gái kia là xong. Cái gì ạ? Khỏi phải nói, Luân sợ đến mức run cả mình, bởi cậu biết được Thư đã được chôn gần đây nửa tháng trời, làm sao có thể bỏ lá bùa được vào miệng của cô ta. Thầy có cách nào khác không ạ? Chứ như vậy sao con có thể chứ? Hết cách rồi. Ông thầy kinh lắc đầu rồi nói tiếp. Bởi nếu như cậu nói sớm thì tôi đã có cách khác. Đằng này cậu lại che giấu, tôi nói trước, nếu không mau làm thì cậu chỉ có nước chết mà thôi. Luân rụng rời cả chân tay, gương mặt của cậu ta lúc này xanh như bột tàu lá chuối. Và đúng thật là hiện tại, Luân không còn cách nào khác. Cậu ấp úng hỏi cho rõ. Thưa thầy, con phải làm như thế nào? Thầy có thể đi với con được không? Không được, chuyện này không thể để sự can thiệp của người ngoài. Chính tay của cậu phải làm. Hơn nữa, trước khi đào mộ của người ta lên, cậu phải chắp hai tay của mình lại, thành khẩn nhận tội. Tôi tính cho cậu rồi, tối mai là ngày tốt, cậu cứ đúng nửa đêm tiến hành mọi sự là sẽ xong. Luân im lặng, đầu óc bắt đầu tưởng tượng ra đủ mọi thứ kinh dị. Ông thầy kinh hỏi tiếp. Sao, cậu có làm được không? Nếu không thì trả lại cho tôi lá bùa, cây này quý hiếm lắm, không phải muốn là có được đâu. Vừa nói ông thầy vừa toan định giật lấy lá bùa. Thế như vậy Luân liền cất vội nó vào trong túi áo. Dạ con sẽ làm. Từ nhà của ông thầy trở về, Luân cứ như một kẻ mất hồn. Không phải thôi, bởi sắp tới đây cậu sẽ phải đối diện trực tiếp với chính tội ác của mình gây ra. Thôi không nghĩ nữa, làm gì thì làm, sợ gì chứ. Từ giờ cho đến lúc thực hiện nghi lễ còn hơn một ngày nữa. Nhưng điều đáng nói chính là đêm nay rất có thể Luân sẽ bị vong hồn của Thư ám ảnh. Thế là cậu liền nhanh chóng đứng dậy, chạy ra ngoài tiệm tạp hóa mua liền mấy gói cà phê với bao thuốc lá, với hy vọng nó sẽ giúp cho cậu tỉnh táo để vượt qua đêm này. Bà Dung tất nhiên không hề biết chuyện con trai của mình sắp sửa làm. Bà cứ thỉnh thoảng qua lại nhìn vào trong căn phòng để xem chừng. Khi thấy đống đồ mà Luân mua về, bà nghĩ, có khi nào nó đau nhức cho nên không có thể ngủ được không? Phải dùng mấy thứ này không? Thế thì tội nghiệp quá, không thể lạm dụng những thứ độc hại như vậy. Thế là bà nghĩ ra một cách, đi ra chợ mua một con gà về tiệm thuốc bắc. Chưa hết thành phần bên trong, bà còn đặc biệt chuẩn bị thêm một thang thuốc an thần, với hy vọng có thể giúp con trai của mình ngủ ngon. Nấu xong, bà liền mang nồi gà tiềm tới gõ cửa phòng của con trai. Luân, Luân ơi. Cửa không khóa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.